Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1877, thiện hồn. Trong lúc sinh tử, cường địch mặt trên, lên, cư nhiên hiện ra chính mình quen thuộc Tiếu Dung, Từ Ngôn phảng phất thấy được Thừa Vân Quan bên trong tiểu đạo sĩ, đang cùng trong trấn đám tiểu đồng bạn chơi vui vẻ đùa giỡn. Còn tấm bé tiểu đạo sĩ, cùng tầm thường hài đồng giống nhau, không phát hiện được chôn ở đáy lòng ác niệm, cho nên hắn ngây thơ mà ngây thơ, như một đạo ánh mặt trời. Bây giờ, cái này đạo ánh mặt trời lần nữa xuất hiện ở trước mặt, gần đâm rách tâm mạch cốt phiến, bị chậm rãi thu hồi, đâm vào vô cực nhân ma trong lòng chính mình, phát sinh cót két tiếng vang kỳ quái. Ngươi là thiện hồn. Nhìn ánh mắt của đối phương cùng Tiếu Dung, Từ Ngôn có thể cảm giác được một loại đồng nguyên khí tức di chuyển hiện. Tựa như gặp một chính mình khác, tuy là xa lạ, lại cực kỳ quen thuộc. Đúng vậy a, ta là thiện hồn, lại cũng không ngu xuẩn. Đã đấu không lại thân đồ vân, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem chính mình nhất sau một luồng thần hồn ẩn núp. May mắn vô cực nhân ma bản thể đầy đủ bàng đại, có thể để cho ta giấu tốt, giấu đến bây giờ. Vô cực nhân ma trong miệng phát ra thanh âm bình thản. Đạo thanh âm này cực kỳ hiền lành, mơ hồ mang theo một loại giảo hoạt. Thiện hồn nguyên lai cũng không có triệt để tiêu vong, bị thôn phệ một khắc kia, Ngôn Thông Thiên thiện niệm tàn hồn bỏ phần lớn hồn lực đưa cho thân đồ vân thôn phệ, chỉ chừa hạ một luồng tàn hồn trốn nhân ma trong góc phòng. Thiện lương không có nghĩa là ngu xuẩn. Xem ra ngươi thông minh hơn ta. Kinh ngạc Từ Ngôn biến được bình tĩnh lại. Đối mặt thiện hồn, dòng suy nghĩ của hắn xuất kỳ ninh tĩnh, tựa như bao năm không thấy bạn cũ, nhàn nhạt quân tử chi giao. Bọn họ làm sao vậy? Tại sao lại không đánh? Mai Tam Nương ở một bên trố mắt lên, nhìn Từ Ngôn lại nhìn thân đồ vân, không biết chuyện gì xảy ra. Mà đế huynh đệ, Thông Thiên Tiên chủ thiện ác đôi hồn, càng phát mơ hồ. Tiết Cô Tình rốt cục nhìn thấu cục diện quỷ dị, đáng tiếc nàng vô lực lại đi giúp ai. Nàng gần tiêu tán thành một mảnh phong tuyết, Hắc Long tiếng hô tràn đầy do dự, hóa thành bóng đen xoay quanh. Tà ác Hắc Long chán ghét thiện niệm, hết lần này tới lần khác cái kia thiện niệm chung cũng có chủ nhân một dạng cảm giác, vờn quanh bên cạnh đấu vương kiếm, thủy chung bất ly bất khí. Vô luận đối mặt đáng sợ vô cực nhân ma, vẫn là Thông Thiên Tiên chủ một đạo khác tàn hồn, Hiên Viên Tuyết chỉ nhận được Từ Ngôn, cũng chỉ yêu Từ Ngôn một cái. Không phải so với ngươi thông minh, mà là chúng ta giống nhau thông minh, bởi vì chúng ta đều là Ngôn Thông Thiên. Thiện hồn mỉm cười vươn tay, đó là một con hư ảo tay, tới tự Ngôn Thông Thiên tàn hồn, mà không phải là vô cực nhân ma. Chúng ta có bất đồng truyền thừa cùng ký ức, chỉ có xác nhập cùng một chỗ, mới thật sự là Thông Thiên Tiên chủ. Đối mặt thiện hồn mời, Từ Ngôn trầm mặc không nói. Có thể chỉ cần dung hợp thiện niệm tàn hồn, tu vi của hắn đem lại vào một bậc, trực tiếp bước vào độ kiếp cảnh. Thế nhưng dung hợp thiện niệm chi về sau, hắn là được Ngôn Thông Thiên, không còn là Từ Ngôn. Không, ta không phải hắn. Ta không phải Ngôn Thông Thiên. Ánh mắt phức tạp xem hướng thiện niệm tàn hồn. Từ Ngôn lui về phía sau một bước, nói, ta là Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Thiện hồn nghe nói chi sau vô cùng kinh ngạc lên, phảng phất không hiểu đối phương tuyển trạch. Bọn họ vốn là nhất thể, vốn nên nhất thể. Dừng kiếm, ngươi có tự, lẽ nào ngươi có người nhà? Thiện hồn tuy là vô cùng kinh ngạc đối phương lui lại, càng hiếu kỳ hơn lấy vốn nên cô nhi ác niệm, lại có nhà giàu nhân gia mới có tự. Ta có sư phụ bồi bạn tuổi thơ của ta. Từ Ngôn nhẹ giọng nói đạo, nhãn trung hiện ra hoài niệm. Trách không được ngươi có tự. Dừng kiếm, thiện tích chữ ở tâm, ác dừng lại ở kiếm. Sư phụ cư nhiên đuổi vào Hỗn Nguyên Bình. Thiện hồn ánh mắt có vẻ thập phần trong suốt, này thì mang theo một loại ước ao. Nói, xem ra ngươi có một đoạn hoàn chỉnh lúc nhỏ tuế nguyệt, đền bù tâm cảnh của chúng ta chỗ thiếu hụt. sư phụ ở lại đạo phủ nhất sau một luồng nguyên thần sợ là liền này hao hết. Lão nhân gia cực khổ, cảm kích đồng thời, thiện hồn ôn hòa nói ra, đã như đây, chúng ta càng hẳn là hợp nhất chỗ, đã không có tâm cảnh kẽ hở. Đời này Ngôn Thông Thiên sắp có cơ hội thành tựu chân tiên. Hai đời vì tiên từng trải, sợ là thế gian lại không người có thể thể hội, chỗ thiếu hụt được bù đắp, như thần hồn liền này hoàn chỉnh, lấy Ngôn Thông Thiên thiên phú tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có phá vỡ mà vào chân tiên cơ hội, mà không phải là dừng bước tại tán tiên. Từ Ngôn lộ vẻ do dự, dòng suy nghĩ của hắn đang ở cuồn cuộn, tạo thành lưỡng chủng ý niệm trong đầu, một loại là cùng thiện niệm dung hợp, trở thành chân chính Ngôn Thông Thiên, một loại khác nhưng ở chống cự. Hắn có Ngôn Thông Thiên tàn hồn, nói thành là Ngôn Thông Thiên cũng không có sai, nhưng hắn còn có Thiên Ất Mộc Dương Linh, nói thành không phải Ngôn Thông Thiên cũng đúng. Xin lỗi, ta là Từ Ngôn, không phải Ngôn Thông Thiên. Nhất về sau, Từ Ngôn vẫn là lựa chọn cách xa thiện hồn. Hắn không muốn trở thành một đoạn ký ức bị phong ấn tại não hải. Hắn đã trở thành độc lập linh hồn, có độc lập nguyên thần. Cứ việc cổ quái đến tựa như quái vật, cũng là trong thiên địa duy nhất một cái. Chính như lão đạo sĩ câu kia hỏi, ngươi, là ai? Ta, Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, vì sao? Thiện hồn biến được càng thêm vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra vì sao cùng một cái linh hồn lại không chịu tương dung. Bởi vì ta không là thuần túy Ngôn Thông Thiên. Từ Ngôn giọng điệu có chút phát khổ, kinh ngạc nhìn đối phương hồi lâu. Thiện hồn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, gật đầu, nói, ta hiểu, thần hồn của ngươi trong xen lẫn thứ khác. Ngươi không muốn trở thành Ngôn Thông Thiên, thế nhưng ngươi lại thủy chung là Ngôn Thông Thiên. Như ngươi không muốn dung hợp hoàn chỉnh thần hồn, ta sẽ tự hành tiêu tán. Bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta vô luận dung hợp vẫn là tách rời, đều là cùng một người. Hiền lành thiện hồn sẽ không ép buộc, hắn lựa chọn tự hành tiêu tán. Nghe lời nói này, Từ Ngôn dậy lên nỗi buồn. Không cần bi thương, tiêu tán không có nghĩa là tiêu vong. Chỉ cần ngươi còn sống, Ngôn Thông Thiên không coi là chết đi. Phảng phất có thể cảm nhận được Từ Ngôn trong lòng đau khổ, thiện hồn bình hòa nói ra, đây chính là truyền thừa, cùng thiên hạ sinh linh giống nhau. Trên, lên, một đời huyết mạch, hội chảy xuôi ở đời kế tiếp thân lên. Không cần bi thương, sự lựa chọn của ngươi, chính là ta tuyển trạch. Một chút tinh mang theo vô cực nhân ma đỉnh đầu bay ra, hội tụ thành một vị cao lớn nam tử dáng dấp, một thân nguyệt sắc trường bào. Cùng này đồng thời, Từ Ngôn thân về sau, khoác hắc sắc áo khoác nguyên thần tùy theo xuất hiện. Thiện và ác, gặp nhau nữa, ta phải đi. Sau cùng hồn lực gần hao tổn khoảng không, thiện hồn như cũ đang mỉm cười, hai tay nâng lên một đoàn hư nhược tinh hỏa, nhẹ nhàng ném đi hướng về Từ Ngôn. Đây là đơn thuần hồn lực, cũng không bất kỳ trí nhớ gì cùng truyền thừa. Dung hợp nó, người đem biến được càng thêm cường đại, mà ta cũng chấp nhận này tiêu tán. Lưu hạ đơn thuần hồn lực, thiện hồn mỉm cười nhìn về phía Từ Ngôn, nói, thay ta hoàn thành sau cùng nguyện vọng đi. Đó cũng là ngươi sau cùng chấp niệm chỗ, đem Yên Vũ Châu Mặc Hạng Liên đeo vào Tích Nguyệt thân lên. Tiêu tán phía trước, thiện hồn nhãn trung hiện ra một luồng nhớ, đó là Ngôn Thông Thiên quải niệm. Đối với thê tử sau cùng quải niệm, thiên có cửu trọng, địa có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo cư trú. Ta từng đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình tẫn, hai đời vì tiên, chỉ nguyện nhất Ngôn Thông Thiên. Thê lương nói nhỏ, theo tiêu tán thiện hồn miệng nói ra, cũng theo Từ Ngôn miệng nói ra, thiện hồn hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất, lại có một tiếng ôn hòa nói nhỏ thật lâu không tiêu tan. Chỉ nguyện có ở trên trời nhân gian, cùng ngươi lại gặp nhau, cùng uống một chén rượu, cùng tiếc một vòng nguyệt. PS, cảm tạ Minh Chủ Thương Nghiêu khen thưởng. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.